Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, mặt hướng biển cả. Tần Mục cất bước đi vào trong lương đình, cùng một Tần Mục khác đứng sóng vai, ngóng nhìn giao chỉ mặt biển. Mục Thiên Tôn tựa hồ tuyệt, không kinh ngạc, một Tần Mục khác liếc nhìn hắn một cái, cười nói. Nếu như ta nhìn thấy một ta khác ngay tại trước mặt, ta nhất định kinh ngạc đến kêu to lên. Kế tiếp phản ứng chính là diệt trừ đối phương. Bởi vì trên thế giới này, ta mới là độc nhất vô nhị. Tần Mục cười nói, thiên đình có thể chế tạo ra ngự thiên tôn, mà lại một tạo chính là hơn 10. Chế tạo ra một ta khác đáng là gì? Bộ thân thể này là tại thiên đình tạo phụ thiên cung chế tạo a. Ngược lại là rất giống, bất quá, coi như chế tạo ra cùng giống nhau như đúc ta, sau một khắc cũng liền rơi ở phía sau, một Tần Mục khác đang quan sát một lời một hành động của hắn nhất cử nhất động, bắt chước động tác của hắn cùng giọng nói, cũng không phải là chế tạo ra một cái ngươi, ta mục đích thực sự là thay thế ngươi, dạng này, ngươi đã chết vô thanh vô tức. Mà đổi thành một cái ngươi vẫn còn sống. Hắn bắt chước Tần Mục rất nhỏ động tác, giống như đúc, nói, sau khi ngươi chết, ngươi sẽ còn làm một cái duyên khang biến pháp lãnh tụ tiếp tục còn sống. Ngươi hay là Mục Thiên Tôn, trà trộn tại ngươi đồng đảng ở giữa, thổ bá, thiên công, bọn hắn cũng sẽ không nhìn ra bất luận sơ hở gì. Những cổ thần này mơ ước lưu lại tính mạng của ngươi. Chờ mong vạn kiếp bất diệt đại pháp sư có thể phục sinh bọn hắn. Ngươi cho những tồn tại mục nát này lấy hy vọng. Nhưng mà bọn hắn lại sẽ không nghĩ đến. Ngươi đã sớm chết. Tần Mục nghiêng đầu. Mi tâm tầm mắt chậm chậm hướng hai bên tách ra. Lộ ra con mắt thứ ba. Dò xét thân thể này. Nói, ngươi là Hạo Thiên Tôn a. Bại tướng dưới tay ta, hai lần bại trong tay ta, đối diện Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, mi tâm cũng có một viên mắt dọc, tầm mắt hướng hai bên chậm chậm tách ra, hắn con mắt thứ ba mở ra tốc độ cơ hồ cùng Tần Mục một dạng. Hiển nhiên hay là tại bắt trước Tần Mục, ánh mắt của hắn con ngươi cũng là hình thoi, hiển nhiên đạo tổ quan sát Tần Mục lúc, rất là cẩn thận. Bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng Tần Mục giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả y phục phục sức, mỗi một cây lông tóc vị trí, lông tóc số lượng, cũng đều giống nhau như đúc. Đạo tổ chính là như vậy một người nghiêm túc. Lần đầu tiên là Long Hán năm đầu, cũng là ở chỗ này. Tần Mục nhiều hứng thú nói, người bị ta đánh cho giống như là một đầu chó nhà có tang. Vội vàng thoát thân. Ngươi những bộ hạ kia liều mạng ngăn cản ta giết ngươi, nhưng mà bọn hắn bị ta giống như là giết gà một dạng giết chết. Máu của bọn hắn cùng máu của ngươi, nhuộm đỏ mảnh này giao trì, mẫu thân của ngươi nguyên mẫu phu nhân hình chiếu tới cứu ngươi. Nhưng mà ở trước mặt nàng, ta vẫn là đem ngươi đánh thành một đầu chó chết. Ngươi dưỡng thương bao lâu? Đối diện Tần Mục nói. Khi đó y thuật không được, thiên đế mời làm việc danh y cứu ta, nhưng là những thầy thuốc kia vô năng, dù ai cũng không cách nào chữa trị kiếm ý cùng kiếm thương của ngươi. Ta nằm tại trên giường bệnh hơn 100 năm, không cách nào ăn uống, cần nhờ người khác cho ăn cơm. Ta đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, chỉ cần dựa vào cung nữ hầu hạ mới có thể thuận tiện. Ta tại trong hơn 100 năm thời gian kia, không chỉ một lần nghĩ đến chết, ta thậm chí không chỉ một lần khẩn cầu mẫu hậu giết ta. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, đây chính là ta thưởng cho ngươi, ngươi mới nằm hơn 100 năm, ngự thiên tôn lại nằm trăm vạn năm lâu, đằng sau thương thế của ta từ từ khá hơn, có thể xuống đất hành tẩu, khi đó ta mới biết được. Trên nhục thân thương, kỳ thật sớm đã khỏi hẳn, không có khỏi hẳn là của ta đạo tâm. Đối diện Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt thần quang mờ mịt, lập tức thần quang thu liễm, thản nhiên nói, thương trên đạo tâm của ta cần thời gian dài hơn mới có thể trị càng. Ta tại đằng sau trong thời gian dài đến ngàn năm, chỉ cần vừa nhắm mắt liền sẽ nhìn thấy kiếm của ngươi đâm xuyên thân thể của ta. Nhìn thấy nắm đấm của ngươi nện ở trên thân ta, đem ta nện đến xương cốt đứt gãy. Tần Mục áy náy nói, ta hẳn là lúc ấy liền giết ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không bị như vậy hành hạ. Đối diện Tần Mục lạnh lùng nói, ngàn năm đằng sau, ta mới từ ngươi trong bóng tối đi tới. Bất quá đi ra ngươi bóng ma sau ta liền biết, ta đã không phải từ trước ta kia. Lúc trước ta chỉ là phụ hoàng đao trong tay, dùng để diệt trừ ngự thiên tôn cường địch tương lai khả năng uy hiếp được địa vị của hắn này. Là ngươi để cho ta chết qua một trận lại còn sống tới. Từ đó trở đi, ta thề ta muốn vì chính mình còn sống. Hắn còn tại bắt trước Tần Mục ngôn ngữ cử chỉ. Tiếp tục nói, ta bắt đầu trở nên thâm trầm. Ta tại trong hoàng tử cũng không làm cho người chú mục. Dù sao ta là một cái kẻ thất bại, bị Mục Thiên Tôn đánh thành giống như chó chết vậy ra hỏa. Nhưng mà, càng như vậy ta liền càng có cơ hội. Phụ hoàng liền càng là coi trọng ta. Ta trợ giúp phụ hoàng thiết kế, trừ đi đại thái tử, phế bỏ hắn, giết chết hắn. Hắn là đế hậu cùng phụ hoàng nhi tử. Lúc trước hắn nhục nhã qua ta, chào phúng ta là con riêng. Chào phúng ta bị Mục Thiên Tôn đánh thành chó chết. Thế là ta cho hắn lấy cái tên là Tà Vô Kỳ. Lấy đó nhục nhã, để hắn cho dù sau khi chết cũng muốn tại U Đô tiếp tục gặp cha tấn. Tần Mục nhìn thấy đối diện trên mặt mình lộ ra dáng tươi cười. Cùng mình dáng tươi cười một dạng chất phác, nhưng mà dưới sự chất phác này là nồng đậm hận ý cùng báo thù đằng sau sảng khoái. Tà Vô Kỳ sau khi chết, trong hoàng tử người có quyền thế cũng hết thảy không phải là đối thủ của ta. Chết thì chết, thương thì thương, còn có chút gia hỏa bị ta làm cho đạo tâm sụp đổ. Một Tần Mục khác cười hắc hắc nói, phụ hoàng cảm thấy Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn bọn gia hỏa này hay là đối với thiên đình có uy hiếp, thế là liền dự định đến đỡ một cái thân tín đi đối phó bọn hắn. Hạn chế bọn hắn, thế là liền lựa chọn ta. Hắc hắc, khi đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ta. Cho nên, ta liền tới đến nguyên giới, thành lập Long Tiêu Thiên Đình, cùng Vân Thiên Tôn những người kia đối chọi, đả sinh đả tử. Bất quá ta cũng bởi vậy thành lập chính mình một bộ thành viên tổ chức. Có những thành viên tổ chức này, ta mới có thể ung dung mưu tính đại nghiệp. Tần Mục khen, Hạo Thiên Tôn, ngươi trưởng thành, đây chính là nhờ ngươi ban tặng. Một Tần Mục khác nụ cười trên mặt càng thuần khiết, ánh nắng, giống như là một cái đại nam hài. Nói, ta cùng Vân Thiên Tôn đấu thật lâu, nhân tộc cùng hậu thiên sinh linh quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của bán thần, vì cho nhân tộc cùng hậu thiên sinh linh để trấn lòng tin. Hắn vậy mà hóa thành bộ dáng của ngươi đến đánh ta. Buồn cười a, hắn buồn cười, ta ngay lúc đó xác thực bị hù dọa, nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện Mục Thiên Tôn kia cũng không phải là ngươi. Hắn bắt trước đến giống như, cũng không gạt được ta. Hắn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ai có thể giống ta dạng này hiểu rõ ngươi đây? Ta trong vô số cơn ác mộng xuất hiện ác ma, đều là ngươi a. Vân Thiên Tôn quá ngây thơ rồi, vậy mà bắt trước ngươi. Nhưng mà ta cũng không ở trước mặt mọi người vạch trần hắn. Ta chỉ là một mình tìm tới hắn, cùng hắn nói đến kế hoạch của ta. Thế là ta người để cho ngươi hận thấu xương này, thuận thuận lợi lợi gia nhập thiên minh. Hắc hắc, ta giết ngự thiên tôn, nhân tộc đem ta hận thấu xương, ngươi cũng đem ta hận thấu xương. Nhưng là ta lại gia nhập thiên minh, trở thành thiên minh nguyên lão một trong. Bởi vì Vân Thiên Tôn muốn cùng ta cùng đi đối phó ta phụ hoàng a. Hắn nhìn xem Tần Mục biểu lộ, ý đồ từ Tần Mục trên khuôn mặt tìm được thất vọng cùng thất lạc. Nhưng mà cũng không có, ta cùng hắn hợp mưu, định ra diệt trừ phụ hoàng đại kế. Đồng thời, ta còn không ngừng xếp vào bán thần xâm nhập thiên minh. Cùng hắn địa vị ngang nhau, ta không chỉ có muốn trừ hết phụ hoàng, còn muốn cướp đoạt thiên minh. Hắn mỉm cười nói, ta đắc thủ, hắn thất bại. Câu nói này nói đến đơn giản, nhưng trong những lời này lại ẩn giấu đi từng cái kinh tâm động phách chuyện cũ. Tần Mục cười nói, ngươi coi như đắc thủ, thiên minh cũng chưa hoàn toàn rơi vào ngươi khống chế. Ngươi tao ngộ đời này lần thứ hai thất bại, hay là bởi vì ngươi gặp ta? Đối diện Tần Mục không có phủ nhận, gật đầu nói, ta cũng chưa gặp qua ngươi chân dung. Ta chế tạo Ngự Thiên Tôn là mạnh nhất vũ khí, thiên đình cảnh giới thần binh, hạ giới diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Không nghĩ tới đại pháp sư phục sinh địa mẫu kia chính là ngươi. Ngươi mượn địa mẫu xuất kiếm, vận dụng ngươi năm đó để cho ta nằm tại trên giường bệnh trăm năm một chiêu kia. Trong nội tâm của ta bóng ma lại lần nữa xuất hiện. Đến mức bị địa mẫu gây thương tích, làm người thừa lúc vứt bỏ nguyên giới. Bất quá, đây chẳng qua là một lần xuất kỳ bất ý tập kích thôi. Hắn lộ ra phong khinh vân đạm, ngữ khí lạnh nhạt, bây giờ ngươi trong mắt ta đã không có lúc đầu phân lượng. Ta tại trong thời gian dài rằng giặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối với đạo cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Lại hồi tưởng năm đó giao trì một trận chiến, chỉ là mỉm cười một tiếng, cười chính mình năm đó tuổi trẻ cùng non nớt. Hắn nhìn về phía Giao Hải sóng cả, thản nhiên nói, ta hiện tại đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hận ý. Ta biểu hiện ra hận ý cũng chỉ là dùng để che đậy người khác. Ngươi tại trong đạo tâm của ta đã hoàn toàn không có địa vị, chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ. Mà lại, trên mặt của hắn nở rộ vẻ tươi cười, dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Mà lại ngươi hôm nay liền phải chết, ta vì ngươi chuẩn bị một trận hoàn mỹ tử vong. Ngươi thấy trong giao trì cung nữ sao? Giao trì sự kiện đêm đó, đến đây tuyên bố thiên đế ý chỉ thần quan cùng thần ma đại quân là ta phái tới, trong giao trì cung nữ cũng đều là ta thụ ý bị thay thế. Bao quát trong giao hải những thần quy lưng đeo thần sơn kia, trong hoa sen những hoa tinh linh kia, đều là người của ta. Hắn xoay người lại, nụ cười trên mặt càng đậm, người bên cạnh ngươi cũng đều là ta bỏ lại. Ta tại Vân Phủ, tại Xích Đế Phủ, tại Nam Đế Phủ đều sắp xếp nhân thủ, điều đi người bên cạnh ngươi rất là dễ dàng. Ta trong này giết ngươi, không có người sẽ biết, Thiên Công cùng Thổ Bá cũng sẽ không biết. Chân chính Mục Thiên Tôn đã chết. Tần Mục thở dài, Hạo Thiên Tôn, không nghĩ tới ngươi mưu trí thâm trầm đến loại trình độ này. Xem ra ta là tai kiếp khó thoát. Chỉ là, ngươi xác định ngươi chế tạo tôn này Mục Thiên Tôn, liền nhất định là của ta đối thủ. Hắn mỉm cười nói, ngươi hao tâm tổn trí phí sức chế tạo Mục Thiên Tôn, để bảo đảm cùng ta một dạng, vì không làm cho mặt khác Thiên Tôn cùng cổ thần hoài nghi. Ngươi nhất định phải cam đoan hắn hay là thần kiều cảnh giới. Thân thể như vậy dung nạp không được ngươi nguyên thần. Ngươi nguyên thần quá mạnh, ngươi chỉ có thể dùng một sợi ý thức đến khống chế bộ thân thể này. Nhưng mà thần kiều cảnh giới thần thông giả, ta giết đến rất nhiều. Cho dù là Ngự Thiên Tôn loại vũ khí này, ta cũng hủy hai kiện. Một Tần Mục khác dáng tươi cười dương quang sáng lạn, để cho người ta dùng mình. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn đã làm đến cùng Tần Mục gần như giống nhau trình độ, để cho người ta khó mà nhìn ra khác nhau. Ngươi quá xem thường ta trăm vạn năm qua thành tựu. Trăm vạn năm qua, ta vô số lần phỏng đoán, tại ý thức chỗ sâu vô số lần cùng ngươi giao thủ. Ngươi ta kỳ thật đã giao phong ngàn tỷ lần nhiều. Hắn cười đến rất là thoải mái. Lúc trước, ngươi thắng nhiều thua ít, nhưng mà theo ta trưởng thành, ngươi thắng cơ hội càng ngày càng ít. Tại Thượng Hoàng thời đại, ngươi cũng đã bị ta đánh bại. Đằng sau, ta tải ý thức chỗ sâu mỗi một lần cùng ngươi giao thủ, đều là đang thí nghiệm dùng loại nào phương thức mới có thể đơn giản nhất đánh chết ngươi. Đến Khai Hoàng thời đại, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Hắn toát ra sự tự tin mạnh mẽ, mỉm cười nói, ta đem ta giết ngươi chiêu thức sửa sang lại đi ra, gọi là đồ mục bách pháp, tổng cộng có 100 chiêu thần thông. Cho đến ngày nay, tại ý thức của ta chỗ sâu, ngươi còn chưa xuất thủ cũng đã chết. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, khí thế của hắn tăng vọt, kiếm hoàn bay ra, ngang nhiên xuất kiếm. Hắn vừa ra tay chính là kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp kiếm. Năm đó trên giao trì thịnh hội, hắn chính là dựa vào một chiêu này tại nguyên mẫu phu nhân hình chiếu chiêu tiếp theo đem Hạo Thiên tôn trọng thương, đem hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người khác chiếu cố. Hiện tại, hắn một chiêu này đề kiếp uy lực mạnh hơn, chiêu thức biến hóa càng nhiều. Đề kiếp là kiếm đạo, cũng là một loại cơ sở kiếm pháp, còn gọi là kiếm thức 19, có thể cùng với những cái khác bất luận cái gì kiếm pháp dung hợp. Biến hóa nhiều có thể nói là vô lượng vô tận. Không ngờ, Tần Mục một kiếm này uy lực còn chưa bạo phát đi ra, một Tần Mục khác công kích liền phát sau mà đến trước. Một chỉ đâm ra, đầu ngón tay quang mang bắn ra, quang mang phá vỡ đề kiếp kiếm, điểm tại Tần Mục mi tâm. Tần Mục mi tâm không có chút nào dị trạng, nhưng mà cái ót lại đột nhiên nổ tung, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, thi thể lung la lung lay, bộc ngã xuống đất, hai cái đùi đạp đạp, thân thể run rẩy hai lần không có khí tức. Một Tần Mục khác chậm rãi thu tay lại, lạnh nhạt nói, giết ngươi chính là đơn giản như vậy, một chỉ chi lực mà thôi. Tịch Mạch A, hắn mặt hướng giao hải, sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt biển, Tần Mục ngay tại hướng bên này đi tới. Một Tần Mục khác chắp hai tay sau lưng đứng ở trong lương đình, chờ đợi Tần Mục đến. Hắn nhìn xem Tần Mục đến gần, đi vào bên cạnh hắn, cũng mặt hướng biển cả. Mục Thiên Tôn tựa hồ tuyệt không kinh ngạc. Hắn lườm Tần Mục một chút, cười nói, nếu như ta nhìn thấy một ta khác ngay tại trước mặt. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Mà tại trong thế giới chân thật, Tần Mục đang ngồi ở phía sau hắn, vì chính mình châm một ly trà, nâng chung trà lên đặt ở bên miệng, thầm nghĩ, một chiêu này không hỏng, ta rất khó ngăn cản, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Hạo Thiên Tôn đúng là lớn có tiến bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.